Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288, Khuê Mộc Lang. Hôm sau, xuyên thấu qua màn cửa khoảng cách chiếu rọi ở trên mặt dương quang, để cho Trần Uyển theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong phòng bệnh cũng yên tĩnh, nàng dè dặt xoay người rời giường. Tận lực không phát xuất động tiếng nổ, để tránh ảnh hưởng đến vẫn còn ngủ say bên trong cùng phòng bệnh người khác. Mặc quần áo tử tế, Trần Uyển xem bệnh một chút giường Viên Viên, sau đó đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc trở ra đợi, Viên Viên cũng không có tỉnh, nàng ngủ rất say, khuôn mặt nhiều mấy phần huyết sắc, để cho Trần Uyển rất là vui mừng. Yên lặng rời đi phòng bệnh, đương Trần Uyển đi bên ngoài mua bữa sáng trở về, sát vách giường bệnh nhẹ người cùng bồi hộ người nhà, còn có Viên Viên đều đã tỉnh lại. Viên Viên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ kêu lên, mụ mụ, ai, chấm ngoặc kép. Trần Uyển cười nói, ngươi tỉnh lại a, mụ mụ rót nước cho ngươi, ngươi trước tiên đánh răng lại ăn bữa sáng. Nói, nàng cầm vừa mới mua được bữa sáng đặt ở trên tủ đầu giường. Viên Viên không có xem bữa sáng, mà chính là hỏi, mụ mụ, ta hôm nay còn đánh treo châm sao? Nàng bĩu môi, rất là không tình nguyện bộ dáng. Trần Uyển ở giường bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu nói, hôm nay vẫn phải treo dược thủy, không treo dược thủy bệnh liền sẽ không tốt, ngươi liền không thể hồi nhà trẻ đi, ngươi có muốn hay không đến trường a? Muốn. Viên Viên dùng sức chút gật đầu, nàng nằm mộng cũng nhớ hồi nhà trẻ, tham gia trong lớp diễn xuất tập diễn, muốn lời nói, vậy thì phải nghe bác sĩ lời nói, chấm ngoặc kép. Trần Uyển cười nói, bác sĩ nói vẫn phải đánh treo châm, vậy chúng ta liền phải đánh, biết không? Viên Viên cúi đầu, biết rõ, vậy ngươi đi đánh răng rửa mặt đi, chấm ngoặc kép. Trần Uyển giúp nàng ngược lại tốt nước nóng, để cho nàng tự mình rửa thấu. Lúc này một vị y tá đi tới, cầm một tấm in ấn giấy giao cho Trần Uyển. Trần Uyển có chút hốt hoảng nhận lấy. Đây là bệnh viện mỗi ngày dược phí danh sách, hôm qua chi tiêu đều liệt ra tại thượng diện. Nàng biết rõ Viên Viên tài khoản nhất định là thiếu phí, bởi vì mỗi ngày chi tiêu cũng là rất rõ ràng. Nhưng mà để cho nàng cảm thấy kỳ quái là, tiễn đưa giấy tờ y tá không có nhắc nhở nàng giao nộp, mà chính là cầm mặt khác một tấm danh sách đưa cho sát vách giường bồi hộ người. Trần Uyển ánh mắt không khỏi rơi vào tờ danh sách này cuối cùng, thượng diện in tài khoản số dư còn lại sổ tự. Nàng nhất thời bị kinh ngạc, bởi vì tài khoản số dư còn lại thế mà không phải số âm, mà chính là 19.230, 50 nguyên, vẫn còn có sắp tới 2 vạn khối tiền tại trong tài khoản. Trần Uyển nhịn không được xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác nhìn lầm. Sổ tự không sai, đó là y tá cầm nhầm giấy tờ. Cũng không sai, thượng diện rõ ràng có dấu Viên Viên tên cùng giường bệnh dãy số. Chuyện gì xảy ra? Trần Uyển liền vội vàng kéo đang chuẩn bị rời đi y tá, vội vàng nói, nữ nhi của ta tài khoản có phải hay không lầm? Bên trong nhiều tiền, hẳn là thiếu phí ha. Y tá liếc nhìn nàng một cái, cười nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách tiễn đưa tờ đơn, ngài có thể xuống dưới lầu thu phí nơi tiến hành thẩm tra. Trần Uyển buông tay ra, miễn cưỡng cười cười nói, cảm ơn. Y tá rời đi về sau, Viên Viên theo trong toilet đi ra, trở lại trên giường bệnh ăn điểm tâm. Trần Uyển ngẫm lại, nói với nàng, Viên Viên, mụ mụ xuống dưới lầu làm ít chuyện, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn không nên chạy loạn ra ngoài. Viên Viên cũng nghe lời, được. Thế là Trần Uyển xuống lầu đến thu phí nơi thẩm tra thoáng một phát, mới biết được đêm qua có người hướng về Viên Viên trong tài khoản lưu giữ 2 vạn khối tiền. Biết rõ kết quả nàng có chút mắt trợn tròn, nhưng Trần Uyển rất nhanh hiểu được, đây không là người khác Lâm. 89 phần 10 là La Khải cho lưu giữ. Tiết kiệm tiền thời gian hoàn toàn phù hợp. Nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mới từ thông tấn lục trong lật ra La Khải dãy số. Do dự một chút lại không có trực tiếp gọi, mà chính là cho La Khải phát một tin tức. Cảm ơn ngươi, cái này 2 vạn khối tiền ta sẽ trả lại ngươi. Qua thử chốc lát, La Khải hồi tin tức. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, tiền này vô luận khi nào trả cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất là để cho Viên Viên dưỡng tốt bệnh, ngươi cho nàng thường thêm nạp điểm dinh dưỡng. Quả nhiên là La Khải. Đứng ở khu nội trú một tầng đại sảnh nơi hẻo lánh một bên, Trần Uyển bất thình lình vành mắt đỏ, cố nén không có rớt xuống nước mắt. Nàng hít sâu một cái thở dài để cho mình tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Trả lời, cảm ơn. Cùng thời khắc đó, Tây Giao thôn, Thần Luyện trở về vừa mới bước vào ra môn, La Khải cười cười, cất điện thoại di động. Trần Uyển nhận lấy số tiền kia tự nhiên là tốt nhất. Hắn sợ nhất là Trần Uyển quá mức quật cường, nhất định phải đem tiền đổi trả lại. Vậy thì ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì thêm phiền phức. Viên Viên tại 2 ngày sau đó xuất viện, trở lại Thái Dương Hoa trong vườn trẻ, được như nguyện tham gia Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang ca vũ kịch tập diễn. La Khải cũng tương tự tham gia tập diễn, dĩ nhiên không phải trận này trẻ em kịch, mà chính là kinh thành vệ thị đầu hồ sơ âm nhạc chân nhân Tú Tiết Mục mặt nạ ca vương diễn thử. Diễn tập, trước mắt cái này hồ sơ tiết mục tuyên truyền chính như hỏa như đồ. Tại trên Internet duy trì nhiệt độ rất cao độ, 24 tinh túc hát cầm cạnh tranh đoán hoạt động còn đang tiến hành, hấp dẫn vô số dân mạng tham dự. Trong lúc đó có một nhà truyền thông còn bảo cái liệu mặt nạ ca vương nguyên lai tên là gọi là hát sẽ sinh ra. Kết quả không biết chỗ nào xảy ra sự cố, cái tên này bị một nhà văn hóa công ty cho đoạt chú. Kinh thành vệ thị ăn thua thiệt ngầm, nhưng cũng không thể làm sao. Hãy cùng đối phương hiệp thương dùng tiền mua lại, nhưng mà đối phương đòi hỏi nhiều. Kinh thành vệ thị dưới cơn nóng giận dứt khoát mặt khác lấy tên, đồng thời hấp thu giáo huấn, đem chọn cái tiết mục nhãn hiệu tất cả đều xin bản quyền đăng ký. Hơn nữa còn là tại toàn cầu phạm vi, cái này liệu bạo thời cơ có chút xảo diệu, mặt ngoài nhìn qua kinh thành vệ thị là náo ra trò cười. Không có tăng cường chính mình bản quyền ý thức, phạm cái rất cấp thấp sai lầm. Mà ở dư luận bên trên, nhưng đều là phổ biến tại khiển trách nhà này ác ý đoạt chú công ty. Kết quả tạo ra được một cái tân điểm nóng, để cho người ta hoài nghi có phải hay không kinh thành vệ thị tự bảo việc xấu trong nhà đến bác. Nhãn cầu, nhưng bất kể như thế nào, mặt nạ ca vương đều có chưa truyền bá trước tiên nhiệt xu thế. Đồng thời cũng cho đăng tại bá xuất đồng loại hình tống nghệ tiết mục lớn nhất Tịnh Thanh Âm, mang đến không nhỏ áp lực. Lớn nhất Tịnh Thanh Âm là Tô Tỉnh Vệ Thị vừa mới phát sóng âm nhạc loại chân nhân Tú tiết mục. Cái này hồ sơ tiết mục tại tiết mục hình thức trên vẫn như cũ noi theo trước kia phương pháp. Tuyển thủ lên sân khấu giám khảo phê bình, không có quá lớn tân ý. Tuy nhiên thời kỳ thứ nhất bá xuất về sau, xếp hàng dẫn đầu coi như không tệ, đạt tới 2,2%, nhưng bây giờ lớn nhất Tịnh Thanh Âm danh tiếng bị mặt nạ ca vương cướp đi rất nhiều. Phải nói kinh thành vệ thị đối với cái này hồ sơ tiết mục vẫn là vô cùng coi trọng. Trừ tận hết sức lực tuyên truyền quảng bá chi ngoại, tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng đầy đủ. Diễn thử diễn tập chính là bên trong trọng yếu một vòng. Số 2 buổi chiều, kinh thành vệ thị diễn bá đại sảnh hậu trường phòng nghỉ. La Khải đang tiến hành ra sân trước sau cùng chuẩn bị. Kinh thành vệ thị hậu trường khu diện tích rất lớn, nhưng bây giờ hơn một nửa nhiều mặt tích bị ngăn cách thành từng gian độc lập phòng nghỉ, cung cấp tham gia tiết mục hát cầm bọn họ nghỉ ngơi cùng trang điểm chi dụng. La Khải chiếm dụng chính là thuộc về hắn gian này. mà đổi thành bên ngoài trong phòng nghỉ có người khác hay không? Đối thủ của hắn đều có người nào? Hắn hiện tại vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại La Khải, đoán chừng nữ nữ đứng ở trước mặt hắn đều không nhận ra ba ba tới. Bởi vì lúc này giờ phút này La Khải xuyên một bộ có chút hoa lệ phục trang, hơn nữa còn đeo một bộ ngân sắc đầu sói mặt nạ, giống như là chạy theo khắp lễ trên đi tới cosplay người chơi. Còn kém nắm trong tay lấy một cái đại kiếm. Khuê Mộc Lang, đây là thuộc về La Khải hát cầm danh hiệu. Microphone, chính là hắn. Vũ khí, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép. Stylist đánh giá đã hoàn thành trang La Khải, rất hài lòng nói ra, ngài có thể lên sân. 24 tinh túc hát cầm chiến phục tất cả đều là đặt hàng, dùng tài liệu khảo cứu chế tác tinh xảo, tại qua tay hắn mấy vị hát cầm bên trong, La Khải có thể nhất thể hiện ra đặt hàng chiến phục cá tính. La Khải dáng người quá xuất sắc, tiêu chuẩn người mẫu thuộc tính, thuộc về loại kia kích thước phù hợp, làm sao mặc đều đẹp trai khí móc treo quần áo, dù là đeo lên mặt nạ, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm giác được hắn bất phàm. Cảm ơn, La Khải nói ra, thanh âm hắn thông qua trên mặt nạ lắp đặt phần cứng đổi giọng khí truyền đi, trở nên rất là kỳ quái. Vì là cam đoan tiết mục hiệu quả, tham gia trận đấu hát cầm tại tiết mục thảo luận tiếng âm đều sẽ bị cải biến. Để tránh bị người xem, riêng là đám fan hâm mộ cho dễ dàng nhận ra. Stylist cười làm, cố lên, thủ thế. La Khải rời đi phòng nghỉ, xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, cất bước đi đến kinh thành vệ thị số 1 diễn bá đại sảnh sân khấu. Mấy chục đạo ánh đèn trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Thuộc về La Khải đặc sắc, vừa mới thẻ bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.